25 La Mã. Phẩm sợ hãi phạm tội. 1. Phạm tội. Một thời Thế Tôn trú ở Kosabi, tại khu vườn Goshita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã được chấm dứt chưa? Từ đâu bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt được? Bahiya, vị đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn đứng về phía phá hòa hợp tăng. Do vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ rằng không nên nói một lời nào. Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp vào những vấn đề tranh chấp giữa chúng tăng? Phải chăng, này Ananda, khi nào có vấn đề tranh chấp gì khởi lên, chính hai thầy Sariputta và Moggallana làm chấm dứt tất cả tranh chấp ấy? Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, kẻ ác tỷ kheo, theo ác giới, theo ác pháp không trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, không phải sa môn, nhưng tự xưng là sa môn, không hành phạm hạnh, nhưng tự xưng là hành phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác nhơ bẩn. Vị ấy nghĩ như sao? Nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là ác giới, theo ác pháp không thanh tịnh, một đống rác nhơ bẩn, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ nhất này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo có tà kiến, thành tựu với chấp thủ biên kiến, vị ấy nghĩ như sao? Nếu các tỷ kheo biết ta là có ác tri kiến, chấp thủ tri kiến, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Do thấy lợi ích thứ hai này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo có tà mạng, nuôi sống mình với tà mạng. Vị ấy nghĩ như sao? Nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là có tà mạng, nuôi sống mình với tà mạng, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ ba này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh miệt. Vị ấy suy nghĩ như sao? Nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh miệt, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Do thấy lợi ích thứ tư này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. 2. Phạm tội. Này các tỷ kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. Thế nào là bốn? Dĩ như, này các tỷ kheo, người ta bắt được một người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho vua và thưa: Thưa đại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như đại vương muốn. Vua ấy nói như sao? Các ông hãy đem người này, lấy dây thật chắc, trói cánh tay người này thật chặt lại về phía sau. Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống. Có tiếng chát tai, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác. Dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Những người của vua lấy dây thật chắc, trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau. Cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái trống. Có tiếng chát tai, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác. Dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam, và chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Tại đấy,

thời sẽ không rơi vào phạm tội Batidesaniya. Nếu phạm tội, thời sẽ như pháp sám hối, pháp Batidasiniya. Này các tỷ kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 3. Lợi ích học tập. Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là lợi ích học tập? Ở đây, này các tỷ kheo, các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin, để những ai có lòng tin được tăng trưởng lòng tin. Vì rằng, này các tỷ kheo, các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin, để những ai có lòng tin được tăng trưởng lòng tin. Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể dụng, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. Lại nữa, này các tỷ kheo, các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không có bể dụng, sở hành không có cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. Như vậy, này các tỷ kheo, là lợi ích của học tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là trí tuệ vô thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, các pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Do vậy, các pháp ấy được trí tuệ quán sát một cách đồng đẳng. Như vậy, này các tỷ kheo, là trí tuệ vô thượng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là giải thoát kiên cố? Ở đây, này các tỷ kheo, các pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Do vậy, các pháp ấy được khéo cảm xúc với giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là giải thoát kiên cố. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm tăng thượng? Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ. Hay nếu học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học pháp sở hành phạm hạnh chưa được đầy đủ. Hay nếu học pháp sở hành phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ quán sát đồng đẳng với trí tuệ pháp chưa được đồng đẳng quán sát. Hay nếu pháp đã được đồng đẳng quán sát, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp chưa được cảm xúc. Hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, là niệm tăng thượng. Phạm hạnh này được sống. Này các tỷ kheo, để được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. 4. Cách nằm. Này các tỷ kheo, có bốn cách nằm này. Thế nào là bốn? Cách nằm của ngạ quỷ, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng, cách nằm của con sư tử, cách nằm của Như Lai. Và này các tỷ kheo, Thế nào là cách nằm của loài ngạ quỷ? Này các tỷ kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Này các tỷ kheo, đây gọi là cách nằm của loài ngạ quỷ. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng? Và này các tỷ kheo, phần lớn các người hưởng thọ các dục vọng nằm phía bên trái. Này các tỷ kheo, đây gọi là cách nằm của kẻ hưởng thọ các dục vọng. Này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm con sư tử? Này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, nằm về phía hông bên mặt, hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi vào giữa hai bắp vế. Khi thức dậy, nó duỗi ra phía thân trước, rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các tỷ kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào đặt sai chỗ hay lộn xộn, thời này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú không được hoan hỷ. Nhưng này các tỷ kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào không đặt sai chỗ hay không lộn xộn, thời này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú được hoan hỷ. Này các tỷ kheo, đây là cách nằm con sư tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây là cách nằm của Như Lai. Này các tỷ kheo, có bốn cách nằm này. 5. Xứng đáng được dựng tháp. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này xứng đáng để được dựng tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, xứng đáng được dựng tháp. Vị độc giác Phật, xứng đáng được dựng tháp. Đệ tử của Như Lai, xứng đáng được dựng tháp. Chuyển Luân Vương, xứng đáng được dựng tháp. Có bốn hạng người này. Này các tỷ kheo, xứng đáng được dựng tháp. 6. Trí tuệ tăng trưởng. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. 7. Cách thức nói. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. Thế nào là bốn? Không thấy, nói thấy. Không nghe, nói nghe. Không cảm giác, nói cảm giác. Không thức tri, nói thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. 8. Cách thức nói. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Thế nào là bốn? Không thấy, nói không thấy. Không nghe, nói không nghe. Không cảm giác, nói không cảm giác. Không thức tri, nói không thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. 9. Cách thức nói. Này các tỷ kheo, có bốn thuyết phi thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói không thấy. Nghe, nói không nghe. Cảm giác, nói không cảm giác. Tưởng tri, nói không tưởng tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. 10. Cách thức nói. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói thấy. Nghe, nói nghe. Cảm giác, nói cảm giác. Thức tri, nói thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này.